Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn thính giả đến với chương trình News Korea. DJ Minh Ngọc rất vui khi lại được gặp lại các bạn trong mục bản tin tuần này. Một tuần trôi qua quả là rất nhanh phải không các bạn? Và để có thể đem tới cho các bạn những thông tin cần thiết trong tuần này, chúng tôi đã phải thu thập rất nhiều những thông tin ở khắp nơi và một mục đích cuối cùng đó là giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Chương trình bản tin Korea bằng tiếng Việt của đài EBS không chỉ phát thanh bằng tiếng Việt mà còn có cả tiếng Campuchia, tiếng Philippines và tiếng Mông Cổ. Chương trình này sẽ được phát sóng với thời lượng 10 phút vào lúc 12 giờ tối ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Bản tin tiếng Việt bắt đầu từ 12 giờ đêm với thời lượng phát sóng là 10 phút. Bản tin tiếng Campuchia bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đêm với thời lượng phát sóng là 10 phút. Bản tin tiếng Philippines bắt đầu từ 1 giờ đêm với thời lượng phát sóng là 10 phút. Bản tin tiếng Mông Cổ bắt đầu từ 1 giờ 30 phút đêm với thời lượng phát sóng là 10 phút. Bản tin Korea sẽ đem đến cho các bạn thính giả những thông tin cần thiết dành cho người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Tất cả những bạn thính giả muốn lắng nghe lại chương trình của chúng tôi, các bạn có thể truy cập vào trang web www.home.ebs.co.kr/fmturian. Bây giờ chúng tôi xin mời các bạn đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay. Quận Thông Chắc, thành phố Seoul đang mở một lớp học dành cho những cái người bố. Lớp học của bố lần này dự định sẽ được tổ chức ở giảng đường lớn tầng 5 của quận Thông Chắc từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7. Khoảng 50 người là những công nhân viên chức, dân thường, đặc biệt là gia đình đa văn hóa đều có thể tham gia. Phí tham gia là 20.000 won, trong đó phí tham gia của gia đình đa văn hóa sẽ được ban thể thao Turano của trường học dành cho bố hỗ trợ. Người tham gia sẽ được học nhiều chủ đề về tầm ảnh hưởng của bố, sự nam tính của bố, sứ mệnh của bố, bố và gia đình v.v. Dự kiến sẽ tổ chức viết thư cho bố và vợ, con cái trong gia đình và tạo thời gian để suy nghĩ, ngẫm nghĩ về tình cảm thiêng liêng trong gia đình. Vào thời điểm bế giảng khóa học ở tuần thứ tư cuối cùng sẽ mời cả gia đình đến và tổ chức lễ hội rửa chân, giáo hội Catholic. Ở đó các ông chồng sẽ trực tiếp rửa chân cho vợ mình. Nội dung chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02-820-9726. Mời các bạn đến với thông tin thứ hai. Đây là tin tức về việc quyên góp cho tài năng dành cho những gia đình đa văn hóa. Hiện nay, việc quyên góp dành cho tài năng của các ngôi sao dành cho gia đình đa văn hóa đang khá phổ biến. Trước tiên là Chu Sung Hoon, nghệ sĩ tài năng kiêm võ sĩ nổi tiếng. Chu Sung Hoon cùng với các nghệ sĩ Kim Tông Hiên, Kang Kiêng Ho của UFC Fighter đang xúc tiến một sự kiện đặc biệt dành cho trẻ em ở những gia đình đa văn hóa này. Tại sự kiện lần này sẽ mời tất cả những người đã ủng hộ cho chiến dịch giúp đỡ Muchige Maul dành cho những trẻ em ở gia đình đa văn hóa đến tổ chức bữa tiệc từ thiện. Bất kỳ ai đã từng ủng hộ cho chiến dịch trên đều có thể đến tham gia bữa tiệc lần này. Việc quyên góp tiền sẽ được tiến hành tới ngày 8 tháng 7 thông qua trang web wegen.kr. Việc từ thiện dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 8. Tất cả mọi khoản tiền có được thông qua việc từ thiện này sẽ dùng vào việc xây dựng khu vui chơi của Muchige Maul, khu chăm sóc trẻ em ở những gia đình đa văn hóa. Mặt khác, vào tháng 12 năm ngoái, We Generation cũng đã cùng với các ca sĩ tổ chức bữa tiệc để giúp phục hồi chức năng cho các trẻ em bị tàn tật. Và đây là một chương trình, một dịch vụ quyên góp cùng với các ngôi sao. Hiện nay tại đây có Han Ki-bom, cầu thủ bóng rổ, Lim Soo-young, nữ võ sĩ v.v. đang cùng tiến hành chiến dịch này. Mời các bạn đến với thông tin tiếp theo. Các nghệ sĩ hài như là Kim Byung-man, No Woo-jin đã đem đến những phút giây vui vẻ, thú vị cho mọi người khi tham gia lễ hội thực nghiệm hải quan của những em nhỏ tại các gia đình đa văn hóa do Hải quan Seoul đứng ra tổ chức. Vào ngày 14 tháng 5, cơ quan Hải quan Seoul đã chọn ra 90 em nhỏ, gương mẫu bao gồm các em nhỏ tại các gia đình đa văn hóa. Những em nhỏ này được mời tới tòa nhà văn phòng thành phố Seoul để trải nghiệm về hải quan và tổ chức lễ hội tạo nên ký ức tươi đẹp. Trong lễ hội này, có nghệ sĩ hài kịch Kim Byung-man và No Woo-jin được chọn làm đại sứ danh dự bởi Hải quan Seoul hồi năm ngoái đến tham gia và làm cho không khí lễ hội càng thú vị hơn. Những em nhỏ ở gia đình đa văn hóa đến với hải quan Seoul đều được xem những màn biểu diễn với bong bóng, cuộc thi ngựa, thao diễn chó, nghiệp vụ, phát hiện ma túy. Mời các bạn đến với mục bản tin tiếp theo. Lần này là tin về tập truyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Thành phố Seoul đã phát hành 30.000 bộ truyện cổ tích cho thiếu nhi với tiêu đề Lời thì thầm của mẹ, dành cho các gia đình đa văn hóa. Sách này sẽ được phát miễn phí cho các gia đình đa văn hóa. Năm ngoái, thành phố Seoul đã xuất bản tập truyện cổ tích dành cho những em bé đang còn trong bụng mẹ với mục đích giáo dục thai nhi ngay khi còn chưa chào đời. Vào năm nay, thành phố đã cho in tập truyện thiếu nhi dành cho những em bé đang trong giai đoạn trưởng thành, trong đó bao gồm những câu chuyện cổ được lưu truyền tại lại từ rất lâu rồi, những câu chuyện như là Mặt Trăng Mặt Trời Là Anh Em hay là Ngưu Lang Chức Nữ và cả những chuyện cổ sáng tạo rất được các em yêu thích. Trong tập truyện được xuất bản lần này sẽ in hai thứ tiếng để những cô dâu nước ngoài cũng có thể đọc cho con cái mình nghe ngay tại nhà. Có tất cả 10 thứ tiếng được in như tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, cả tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Thái Lan, tiếng Mông Cổ, tiếng Philippines, tiếng Campuchia và tiếng Nga. Tập truyện cũng được bố trí để ngay cả những cô dâu nước ngoài đến từ các quốc gia thiểu số cũng vẫn có thể nắm bắt được thông tin trong những tập sách truyện này. Do tập truyện được in với hai thứ tiếng là tiếng Hàn và tiếng nước ngoài nên có thể sử dụng nó như một quyển giáo trình tiếng Hàn đối với các cô dâu nước ngoài. Còn với con cái họ, tập truyện sẽ là sách giáo khoa, nơi các em có thể học cùng một lúc hai thứ tiếng, vì thế tập truyện càng hữu dụng hơn. Mọi người có thể nhận sách miễn phí tại khu tự trị, trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa, trung tâm toàn cầu Seoul, v.v. Mọi thắc mắc xin liên hệ với số điện thoại 02746-0001 để được giải đáp. Mời các bạn đến với thông tin số 5. Đây là tin liên quan đến đoàn tình nguyện vì hòa bình người nước ngoài. Sở Công an địa phương tỉnh Incheon tổ chức một đoàn tình nguyện vì hòa bình người nước ngoài đang tại đồn công an Nam Bu, Nam Tông và Nam Sơ. Đoàn tình nguyện vì hòa bình này được lập ra với mục đích bảo vệ các gia đình đa văn hóa khỏi những tội ác. Đoàn tình nguyện bao gồm từ 15 đến 20 người là các cô dâu nước ngoài đã có được quốc tịch Hàn Quốc. Hiện nay, các cô dâu nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc rất khó thích nghi với cuộc sống nơi đây do rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về văn hóa. Và có một sự thật là do không có sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh, nên dù họ có bị bạo lực tình dục hay bị bạo lực gia đình thì cũng không thể đi khai báo. Đoàn tình nguyện vì hòa bình người nước ngoài sẽ giúp khắc phục và cải thiện những tình huống như vậy. Trên thực tế, vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, một cô dâu nước ngoài người Việt Nam ở độ tuổi 30 sống ở quận Kê Giang, Incheon, bị chồng bạo lực đã đến cầu cứu tại cơ sở bảo hộ phụ nữ với sự giúp đỡ của làng xóm xung quanh. Theo đó, đoàn tình nguyện dự định sẽ mở rộng đội tuần tra khu vực gần nơi có người nước ngoài sinh sống, hỗ trợ phiên dịch cho các người bị hại là người nước ngoài, bảo vệ trẻ em ở xung quanh trường học, tổ chức chiến dịch trật tự an toàn giao thông, v.v. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số 032-455-2313. Tiếp theo đây sẽ là thông tin số 6. Đây là tin liên quan đến dịch vụ an ninh. Thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi-do đã có một cam kết nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ an ninh, bảo vệ nhà cửa cho phụ nữ độc thân, để những phụ nữ sống một mình có thể an tâm sinh sống trong ngôi nhà của mình. Và loại hình dịch vụ này đã mở rộng tới các gia đình đa văn hóa. Vốn dĩ lúc đầu chỉ những gia đình có một thành viên là phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 65, có tiền đặt cọc thuê nhà dài hạn dưới 50 triệu won mới có thể hưởng dịch vụ. Nhưng giờ đây những phụ nữ tại các gia đình đa văn hóa cũng có thể hưởng cái dịch vụ này. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập vào trang web suon.go.kr hoặc gọi điện tới số 031-228-2063. Các bạn thính giả thân mến, bản tin ngày hôm nay đã kết thúc ở đây rồi. Hy vọng rằng tất cả những thông tin này sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Nếu bạn thính giả nào muốn lắng nghe lại chương trình của chúng tôi, có thể truy cập vào trang web home.ebs.co.kr/fmturian. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với mục bản tin tuần sau. 여러분 고맙습니다.